Kiếm tốt quá à, chương 735, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Nhã cười đánh ngã Tựu Liền nhất quán nói năng thận trọng, Hạ Băng Cơ cũng phì cười không ngừng, có thể khôi hài cười cũng là một loại bản sự, còn muốn mượn cảnh sinh nói, dụ vật trêu chọc cũng là một loại thiên phú, Hoàng Đình giữa đường, có rất ít người có loại thiên phú này. Hai cái chính kim đan, hồi nách đối phân bẩn quyết đấu đã dẫn không nổi mấy người hứng thú, chu vi gió êm sóng lặng, hiển nhiên, đây chính là một lần tình cờ ân oán kết, trùng hợp như vậy kỳ thật tại trình diện người bên trong còn có rất nhiều, chỉ bất quá biểu hiện không có hai người này to gan như vậy mà thôi. Doãn Nhã tại cùng sư thì Hạ Băng Cơ xì xào bàn tán, Doãn tướng công nhưng không để cho người chú ý lui ra phía sau mấy bước, Lâu Tiểu Ất đuổi theo, đối với cái này ngầm hiểu lẫn nhau, đây là muốn đàm phán. Doãn tướng công gọn gàng dứt khoát, mảy may không có nể mặt, đối loại này tên du thủ du thực một dạng tiêu giao tu sĩ, liền nên trực tiếp cao áp áp đảo, mà lại người này căn bản cũng không phải là xuất thân chính thống tiêu giao đạo thống, không có bao nhiêu có thể cố kỵ. Tại tính mạng của ta bên trong, có hai nữ nhân đối ta trọng yếu nhất. Một cái là muội muội ta A Nhã, một cái là tâm ta thượng nhân A Băng. Mà ngươi, nhưng ở trước mặt ta đối với các nàng hai cái hạ thủ. Ngươi mới gia nhập tiêu giao du, cảm thấy tiêu giao du liền có thể vì ngươi nâng đỡ trận thế. Vì sao không đi cùng ngươi mấy cái kia sư huynh đệ nói chuyện, là không nhận biết. Còn là mỗi người một ngả. Lời hay ta chỉ nói một lượt, cách các nàng xa một chút, rút lui giám bảo đại hội, ly khai Hoàng Đình Đại Lục, nếu không ta không thể cam đoan ngươi có thể còn sống ly khai. Lời này ta chỉ nói một lượt, chính mình ước lượng rõ ràng. Nói xong, Doãn đại sư huynh cũng không cho Lâu Tiểu Ất cãi lại cơ hội, trực tiếp ly khai, bay ra Quảng Thành cung tiếp tục hắn đề phòng nhiệm vụ, nhượng Lâu Tiểu Ất liền có chút không hiểu thấu. Miệng hắn là thối chút nhưng thật đúng là không đối hai nữ nhân này có cái gì mưu đồ, bất quá đã có người uy hiếp hắn, hắn cũng không để ý cho hắn cái giáo huấn tu đạo 300 năm, thật đúng là không có người đem mặt đưa đến tay của hắn phía trước tìm phiến. Rất vô vị thể nghiệm, hắn bất quá là cái đạo tặc mà thôi, hiện tại chỉnh ra loại phiền toái này sự tình, nói rõ hắn đạo tặc kiếp sống cũng không thành công. Chân chính đạo tặc hẳn là một cái điệu thấp tồn tại, giấu ở trong đám người, một kích thành công, trốn xa vạn dặm, mà không phải giống như vậy mai làm phiền kít. Tiếp tục chuyển tới hai nữ trước mặt, đã người khác đều đã hiểu lầm hắn, vậy liền duy nhất một lần hiểu lầm cái đủ A huynh cùng ngươi nói cái gì. Doãn Nhã Tựu rất hiếu kỳ, Lâu Tiểu Ất Tựu cười. Người A huynh cùng ta nói, hoan nghênh bên trong đến Hoàng Đình Đại Lục, nơi này cảnh mỹ nhân càng đẹp, để ngươi nhiều bồi bồi ta. Doãn Nhã Tựu bĩu môi, làm sao có thể, A huynh cái gì tính khí, chẳng lẽ ta còn không biết. Là uy hiếp ngươi sao? Lâu Tiểu Ất Tựu thở dài. Bình thường A, nếu như là ý trung nhân của ta cùng muội tử bị người như thế vẩy loạn, ta căn bản liền sẽ không nói nhảm, trực tiếp kéo ra ngoài làm thịt cho chó ăn. Hạ Băng Cơ khó được mở lần miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó được ngươi còn hiểu chuyện, công bằng nói, ngươi không có làm gì sai, nhưng cái này tu chân giới, cũng không dùng đúng sai để cân nhắc hết thảy, đã thân ở vòng tròn bên trong, nên làm như thế nào chính ngươi kỳ thật rất rõ ràng, cho nên tương lai của ngươi tối thiểu bây giờ còn tại trong tay của mình, nên làm như thế nào, không cần người tới giáo. Nàng là đối Doãn đại sư huynh không cảm giác, nhưng tương tự cũng rất chán ghét trước mắt cái này dịu dàng gia hỏa, điển hình lãng tử tính cách, cái gì đều không để ý, ngược lại là thật rất thích hợp tiêu giao du chân ý, nhưng có một điểm, tiêu giao chân ý không gần như chỉ ở tại tâm cảnh, càng ở chỗ thực lực, cũng không phải mặc cho ngươi tùy theo tính tình tới. Lâu Tiểu Ất vẫn chưa trả lời, Doãn Nhã Tựu rất không hài lòng. Mỗi lần đều như vậy, ta muốn có bằng hữu mới, các ngươi tựu đủ loại cản trở uy hiếp ta và các ngươi là giống nhau cảnh giới, dựa vào cái gì liền không thể quyết định tương lai của mình. Hạ Băng Cơ nhẹ nhàng nói, bởi vì ngươi không đáng tin cậy, ngươi nếu là hơi chút có thể biến thành thục một chút, ngươi cho rằng người khác sẽ nguyện ý quản ngươi nhàn sự. Doãn Nhã nơi nào chịu nghe, chuyển hướng Lâu Tiểu Ất. Một cái tai, ngươi sẽ không thật liền như thế bị sợ mất mật A huynh liền là hù dọa người mà thôi, hắn dùng loại phương pháp này dọa đi không ít người, kỳ thật người rất thiện tâm, càng thủ quy củ, rất ít dễ dàng đối người xuất thủ. Lâu Tiểu Ất Tựu mày ủ mặt ê, tiêu giao là biểu tượng, sống sót là chân trương, ta một cái tai lâu đi thế giới, điểm đạo lý này còn là minh bạch. Người cái kia A huynh cũng không phải nói một chút mà thôi, sợ là muốn thật hạ độc thủ, một mình ta ở bên ngoài cùng địa đầu xà bên trong đại sư huynh phân cao thấp, thật là không khôn ngoan, đừng không ăn được cá, ngược lại chọc một thân tanh, xin từ biệt, sau này không gặp lại. Xoay người ly khai, mảy may cũng không để lại luyến. Hai nữ nhân liền như thế trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn ly khai, tựu cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái nam nhân có thể sợ như thế trắng trợn, lẽ thẳng khí hùng, hiên ngang lẫm liệt. liền một câu xính cường mà nói cũng không lưu lại, héo tự nhiên, héo tiêu sái, héo không mang một tia khói lửa. Hắn có phải hay không nhìn ra cái gì? Doãn Nhã nói khẽ, Hạ Băng Cơ cũng nhíu mày. A Nhã, biểu hiện của ngươi, đều là thân thiết nhất, ngươi tính cách tự nhiên bộc lộ, không có dễ dàng như vậy bị nhìn thấu, a ta phương diện này cũng không có kinh nghiệm gì. Bất quá dạng này cũng tốt, người này không cần thiết dò xét, hoặc là liền là dịu dàng gian hoạt bọn chuột nhắt, hoặc là liền là đại gian đại ác người, vô luận là loại nào chúng ta đều không thể phán đoán. Ngược lại là ngươi, trái lại nhượng ta lo lắng, ta sợ ngươi diễn kịch diễn quá mức y như thật, lại đem chính mình rơi vào tới không thể tự kiềm chế, cứ như vậy đi, phương pháp như vậy ngươi về sau không dùng lại, hại người hại mình, được không bù mất. Hai người bọn họ tầm đó có một cái hiểu ngầm, phán đoán tiêu chuẩn cơ bản chính là, nếu quả thật có như thế cái đạo tặc đa mưu túc trí, giấu ở chỗ tối, như vậy có thể hay không áp dụng một loại các nàng cũng không nghĩ đến phương thức để tới gần các nàng. Này phù hợp cái này đạo tặc hành sự phong cách, đều là không đi đường thường, ưa thích ngoài dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần ngàn tên xem bảo tu sĩ, làm sao lại là người như vậy đường hoàng tiếp cận các nàng, mà không phải người khác. Cho nên hắn biểu hiện càng vô hại, trái lại nhượng hai người lo lắng hơn. Doãn Nhã là tiểu công chúa, cũng không phải mỗi cái công chúa đều là nuông chiều từ bé. Cũng có thừa kế gia tộc tốt đẹp huyết thống một mặt, Doãn thị hậu đại vô số, làm sao lại hết lần này tới lần khác nàng có thể bộc lộ tài năng, trở thành trẻ tuổi nhất có vì kim đan. Lão tổ thích nàng, cũng không phải bởi vì tướng mạo của nàng, mà là nàng biểu hiện ra tiềm lực. Sư tỷ ngươi quá lo lắng, ta có thể rơi trong hố. Ta Doãn Nhã cho người khác đào hố còn tạm được, bất quá A huynh thật là đần A, chúng ta không có lừa gạt đến cái này một cái tai, nhưng trái lại lừa gạt đến A huynh, nếu như không phải hắn tới chặn ngang một gậy, chúng ta còn có đến chơi đây. Hạ Băng Cơ nhìn bầu trời đêm, buồn bã nói, rốt cuộc là người nào, thật là khó phán đoán, giống như trừ đối bảo vật thêm một bước nới lỏng đề phòng, chúng ta tựu không có cái khác biện pháp. Vốn là nghĩ đến có thể dựa vào chúng ta thức người chi minh, tại hắn có hành động trước đó đem hắn bắt tới, hiện tại xem ra, là chúng ta quá đề cao chính mình. A Nhã, không cho ngươi đón thêm gần hắn. Mặc dù ta không thể xác định hắn có phải hay không đạo tặc, nhưng ta có thể cảm giác được người này là một nhân vật nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất thông báo một chút ngươi A huynh. Được rồi, còn là đừng nói cho hắn, tính tình của hắn, càng là nói cho hắn biết, hắn càng sẽ đi. Doãn Nhã tựu rất không hiểu. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn sẽ giả sợ. Hạ Băng Cơ gật gật đầu, chân thành nói. Đúng vậy, bởi vì hắn sẽ giả sợ. Giả sợ chỉ có hai cái nguyên nhân, một cái là thật sợ, một cái là, hắn căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt. Cho nên, hắn không cho rằng tại trước mặt chúng ta giả sợ liền là mất mặt mũi. Hắn nhìn chúng ta với không có gì. Cách chương.